Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Nhất Mộng Ngàn Năm. Nhất Mộng Ngàn Năm Money tỉnh lại thế giới giống như liền không giống với. Đào Lâm ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sắc, ngay tại bọn họ căn cứ ngoại, ngừng một cái vĩ đại màu ngân bạch hình tròn gì đó. Ân, yêu phâu. Chừng căn cứ lớn như vậy, tuy rằng chỉ ngủ một tuần, nhưng là thật sự không giống với. UFO đều xuất hiện, thế giới huyền huyễn, Lam Tinh thật sự thành bọn họ trong miệng Lam Tinh. Tiểu chủ nhân, Tiêu Lam thanh âm xuất hiện tại nàng bên tai. Đào Lâm liền phát hoảng, vỗ về ngực, ngươi thế nào bỗng nhiên liền xuất hiện, ta sớm liền đi qua. Kêu ngươi mấy tiếng ngươi không trả lời, Đào Lâm có chút lo lắng nhu nhu đầu. Tự tỉnh lại sau, nàng đầu liền không rõ lắm tích. Hiện tại như trước như thế, có việc sao, ta đến mời ngươi đi phi thuyền đi thăm Money, nàng cười tủm tỉm nói. Kia ôn nhu đáng yêu bộ dáng, thấy thế nào như là một cái bẫy. Đào Lâm quay đầu nhìn bên ngoài. Không ngôn ngữ, tiểu chủ nhân, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có cái gì chuyện không vui tình? Tiêu Lam nhỏ giọng hỏi, dùng sức nháy mắt, ra vẻ hoạt bát. Đào Lâm bị nàng kia bộ dáng cấp điện đến, không tự chủ được nhắm chặt mắt. Ngươi muốn làm gì, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Ta khi nào thì đáp ứng ngươi? Ta ngày hôm qua cho ngươi hành lễ thời điểm. Ngươi không phải bảo ta đi lên. Đào Lâm thiếu chút nữa bị đậu nở nụ cười. Ta gọi ngươi lên, đó là bởi vì chính ngươi không dậy nổi. Này cùng cổ đại này nạp gián động, bất động quỳ thẳng không dậy nổi có cái gì khác nhau? Không đều là bức bách bọn họ sao? Lại nói, Đào Lâm nơi nào biết bọn họ bên kia quy củ? Ai biết gọi hắn đứng lên chính là đáp ứng rồi cái gì? Nàng cái gì đều không đáp ứng. Tiểu chủ nhân, ngươi đừng đùa giỡn đứa nhỏ tì khí. Liền cùng ta đi, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Thu thập sạch sẽ, Đào Lâm chuyển mở mắt. Tiểu chủ nhân, đủ. Ngươi vì sao muốn bảo ta tiểu chủ nhân? Ta nhận thức ngươi sao? Đào Lâm thật sự là hết chỗ nói rồi. Tiêu Lam trước kia không phải như thế à, hiện tại thế nào trở nên như vậy? Kỳ ba, tiểu chủ nhân đừng nóng giận, ta cho ngươi làm tự giới thiệu. Ta gọi Amy, ngươi là A318 tinh cầu nhân công trí năng, cũng kêu trí não. Đào Lâm đánh giá Tiêu Lam, do dự một chút, vươn tay nhéo nhéo Tiêu Lam mặt. Tiêu Lam ngây ngẩn cả người. Mơ hồ không rõ nói, chủ nhân, ngươi làm gì, vuốt không giống như là giả. Đào Lâm buông ra nàng, đây là thật sự. Tiêu Lam cười mỉa, khuôn mặt bị nít đỏ, cũng không nhu, cười nói, thật sự, chẳng lẽ các ngươi trí não đã lợi hại như vậy, liên thân thể đều có. Tiêu Lam vội ho một tiếng, không phải, ta... Đây là người khác thân thể. Tiêu Lam là... Đào Lâm nghiêng đầu xem Tiêu Lam, hay là cùng Âu Dương giống nhau? Âu Dương? Tiêu Lam ngạc nhiên, ngươi nhận thức Âu Dương? Ngươi không phải cũng gặp qua sao? Chính là Vu Dương. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Amy, ngươi nghĩ nghĩ lập tức nghĩ tới cái kia từng đánh qua nàng nhân, đánh lén nàng, thiếu chút nữa đem nàng giết chết. Cái kia tiểu tử, a, ta là nói, hắn bộ dạng thực xoái. Đào Lâm xem nàng kia vẻ mặt chỉ biết, nàng cùng Vu Dương khẳng định không có gì tốt đẹp nhớ lại. Sao lại thế này? Này, Amy, ngươi ấp a ấp úng. Nàng nên thế nào nói cho Đào Lâm, chính mình muốn dùng Vu Dương làm thí nghiệm chuyện này? Đào Lâm đánh giá nàng liếc mắt một cái, không muốn nói, chẳng lẽ ta không có thể biết? Ta, tiểu chủ nhân, Amy, ngươi, trí não, được rồi, ta phía trước bắt đến qua hắn. Đương thời theo đứa nhỏ trên người lấy ra đến A318 tinh cầu thượng gen. Cho nên ta hỏi qua hắn đứa nhỏ là ai. Đào Lâm nhấp mím môi. Kia còn dùng hỏi, khẳng định nói là hắn, là Âu Dương. Amy ngươi thở dài, ta đương thời thế nào có thể phát hiện người kia chính là Âu Dương. Nếu phát hiện, ta khẳng định nhường hắn hối hận gặp được ta. Amy ngươi vụng trộm nhìn thoáng qua Đào Lâm, nốt sắp xuất khẩu trong lời nói, nàng vừa mới cái gì đều không nói được rồi, chỉ làm không có nghe đến liền tốt nhất. Đào Lâm quả thực cũng không chú ý hắn trong lời nói, ngược lại đem ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ. Nàng đã thật lâu không có Âu Dương tin tức. Đương thời nàng theo Tô Tần trong trí nhớ tìm được Đường Khiêm vị trí. Khả khi bọn hắn người đi tìm thời điểm, Đường Khiêm đã lại chuồn mất. Thỏ khôn có ba hang cũng không gì hơn cái này. Người này tưởng thật trơn trượt như là một cái ngư. Cũng không biết Âu Dương thế nào, là thật chết ở Vu Dương trong thân thể, vẫn là. Nghĩ đến đây, Đào Lâm ngạnh sinh sinh chặt đứt chính mình niệm tưởng. Không phải nàng không đồng ý tưởng, mà là nàng không thể lại nghĩ. Lần trước ở Vu Dương trong thân thể, nàng chỉ nhận thấy được một cỗ ý thức, kia thuyết minh một khác cỗ ý thức tiêu thất. Khả nàng không hiểu, rõ ràng Âu Dương là có tinh thần lực dị năng, hắn làm sao có thể đánh không lại Vu Dương? Vu Dương chính là cái người thường đi, chẳng lẽ nói Vu Dương cũng có dị năng lửa không? Kia hẳn là Âu Dương dị năng, thì phải là cướp lấy Âu Dương dị năng sao? Đào Lâm suy nghĩ sau một lúc lâu không nghĩ rõ ràng, hỏi, một người bình thường có thể đả bại tinh thần lực cường giả sao? Amy ngươi bị này vấn đề hỏi sừng sốt một chút. Tiểu chủ nhân hỏi cái này làm cái gì? Ta chính là hỏi một chút. Có thể chứ? Này, xem nàng do dự. Đào Lâm hỏi, thế nào? Không có thể trả lời. Trên lý luận là không thể, nhưng là trong hiện thực có rất nhiều nhân tố. Đây là không chịu khống chế, cho nên, trên thực tế cũng là có này khả năng. Chỉ cần bắt lấy cơ hội, Amy ngươi nở nụ cười một chút. Cơ hội là cái gì? Tinh thần lực buông lỏng, tinh thần lực bạc nhược, hoặc là tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng thời điểm Money. Đào Lâm vẻ mặt bị kiềm hãm. Nghĩ đến chính mình cùng Âu Dương theo Thanh Phong Sơn trốn tới sự tình. Đương thời ở căn cứ nội thời điểm, Âu Dương đã nói chính mình kiên trì không được bao lâu. Sau này bọn họ chạy trốn, không ngừng thải địa lôi. Có nàng kết giới dị năng cách trở, địa lôi tự nhiên không gây thương tổn bọn họ thân thể. Nhưng là tinh thần lực, Âu Dương ở một lần nổ mạnh sau hôn mê bất tỉnh. Cái kia thời điểm Đào Lâm tra xét thân thể hắn, hắn tinh thần lực đã tương đương mỏng manh. Nói như vậy, thật sự có khả năng bị Vu Dương cấp cắn nuốt. Đào Lâm tâm tình lại càng không tốt lắm, trầm trọng đóng mắt. Như thế nào, tiểu chủ nhân, ngươi tâm tình không tốt sao? Đào Lâm lắc lắc đầu. Phía trước, tiểu chủ nhân nói Âu Dương chính là Vu Dương, hai người là thân thể giống nhau, vẫn là tinh thần lực xâm chiếm. Tinh thần lực xâm chiếm? Đào Lâm không hiểu, có ý tứ gì? A381 tinh cầu nhân, tinh thần lực cường đại, chừng làm cho bọn họ dùng chính mình tinh thần lực xâm chiếm người khác thân thể, thậm chí khống chế người khác thân thể. Tuy rằng loại chuyện này là tạm thời, nhưng là có thể phát sinh. Chúng ta đem loại này chiếm lĩnh người khác thân thể hiện tượng xưng là tinh thần lực xâm chiếm. Ni Đào Lâm gật gật đầu. Amy ngươi thở dài một hơi. Nếu là tinh thần lực xâm chiếm, Nói vậy Âu Dương đã, Đào Lâm ngước mắt xem nàng. Có cái thanh âm miêu tả sinh động, bị nàng cắn răng nhịn xuống. Đã, thân thể tử vong, ý thức ly thể, mà hắn không đồng ý tử. Tinh thần lực tự chủ tìm được thân thể sống nhờ, mới có thể hình thành ý thức xâm chiếm. Nói cách khác, hắn đã sớm đã chết, không CV by Loverly đây không? Hết chương.